Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1845, chương 1845, trốn bán sống bán chết. Chí năng chiến xa, lo lắng nhắc nhở. Tô Nghĩa, có một tên chân linh cảnh thập trọng hung thú đến đây. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Tô Nghĩa tâm thần run lên. Chân linh cảnh thập trọng tuyệt đối không phải hắn có khả năng đối kháng. Cho dù cùng Đinh Tử Huyên liên thủ cũng không được. Lúc này biện pháp tốt nhất cũng là chạy trốn. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp cũng tại lúc này hô. Tiểu tử, người đến là Cổ Hạo. Cổ Hạo, Đinh Tử Huyên trên mặt hiện lên một vệt vẻ kiêng dè. Quay đầu đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, theo ta đi. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Không phiền toái. Hắn có thể không muốn tiếp tục cùng Đinh Tử Huyên dây dưa tiếp. Dứt lời, quay người hướng về sau bay vụt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đinh Tử Huyên khí hung hăng dẫm một chân. Lúc này, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp hai cánh run lên bần bật. Phốc vung xuống vô số tinh quang. Đem Đinh Tử Huyên bao phủ. Đinh Tử Huyên hô, Tiểu Điệp, chúng ta vừa đi. Tô Nghĩa rất có thể bị tóm lên tới. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp bực mình nói. Tiểu tử kia không biết tốt xấu thì đừng để ý tới hắn. Không đi nữa. Chúng ta đều nguy hiểm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đinh Tử Huyên còn muốn lúc nói chuyện. Bao khỏa tại thân thể bên ngoài tinh quang lóe lên. Lập tức thì biến mất không thấy bóng dáng. Tô Nghĩa, trốn chỗ nào? Bạch Hưng phát bạo giống một tiếng. Phi tốc hướng Tô Nghĩa truy kích đi qua. Chỉ cần có thể ngăn lại Tô Nghĩa nhất thời nửa khắc. Đợi đến Cổ Hạo tiến đến, Tô Nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Nghĩa điên cuồng vỗ trên lưng Vũ Dực, giống như một đạo kinh hồng một dạng, cực tốc bay vụt. Trên đường, hắn liên hệ chí năng chiến xa. Số 2, phụ cận nơi nào có giới điểm, muốn đào thoát chân linh cảnh thập trọng cường giả truy sát, chỉ có thể lựa chọn xuyên thẳng qua biên giới con đường này. Bên trái có một cái kết nối lục quy tộc đại lục giới điểm. Cách chúng ta gần nhất, chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa thay đổi phương hướng thẳng hướng bên trái bay bắn xuyên qua. Lục quy tộc đại lục nắm giữ kết nối Lam Tinh giới điểm. Chỉ cần đi vào trong đó, cũng là có thể trở về Lam Tinh. Nhưng là, Tô Nghĩa vẻn vẹn phi hành mấy ngàn mét. Chí năng chiến xa, lo lắng hô. Tô Nghĩa, bên trái xuất hiện ba tên chân linh cảnh thất trọng thần tộc người. Thảo, Tô Nghĩa không nhịn được văng tục. Ba tên chân linh cảnh thất trọng thần tộc người còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Nhưng là muốn đột phá bọn họ phong tỏa nhưng cũng tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Một khi chậm trễ thời gian, bị Cổ Hạo truy kích tới thì nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Tô Nghĩa chỉ có thể đổi một cái phương hướng. Nhưng cũng không lâu lắm. Chí năng chiến xa nhắc nhở lần nữa. Tô Nghĩa, phía trước xuất hiện mấy tên chân linh cảnh bất tử tộc người. Tối cường giả là chân linh cảnh bát trọng. Tô Nghĩa sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Bốn phương tám hướng đều có cường giả. Hắn lúc này đã rơi vào vây quanh bên trong. Tình thế dị thường hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tô Nghĩa tâm tư nhanh chóng chuyển động. Bỗng nhiên, hắn tựa như làm ra quyết định một dạng. Cấp tốc hướng về địa quật đồng bằng vị trí hướng bắn xuyên qua. Đã hướng không ra vây quanh, dứt khoát tìm một cái an toàn chỗ trốn. Trong lòng đất không thể sử dụng linh khí. Tiến vào bên trong, hung thú cùng dị tộc nhân căn bản không làm gì được hắn. Đương nhiên, địa quật chỗ phương vị, đồng dạng có người chấn giữ. Chỉ bất quá, chỉ có một tên chân linh cảnh bát trọng hung thú mà thôi. Qua trong giây lát, Tô Nghĩa vọt tới cái này hung thú phụ cận. Chân linh cảnh bát trọng hung thú không có lựa chọn cùng Tô Nghĩa ngạnh cương. Trực tiếp phóng xuất ra vực. Mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là muốn ngăn chặn Tô Nghĩa. Vì Cổ Hạo tranh thủ thời gian. Tô Nghĩa chỉ cảm thấy hoa mắt. Cảnh tượng chung quanh đột nhiên biến đổi. Đã thấy từng tòa cao lớn núi to đứng sừng sững ở giữa không trung bên trong. Hoàn toàn ngăn trở chặn đường đi của hắn lại.